Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Hủy diệt tất cả. Lục Thiều Nhan minh bạch Lâm Vũ ý tứ, không khỏi cau mày nói: "Ta biết ngươi cách nghĩ, nhưng là, như vậy hội rất nguy hiểm. Cái kia Độc Hầu gia coi như muốn đoạt xá ngươi, cũng tất nhiên là ở Giang Nam tỉnh bên ngoài. Ta không cảm ứng được địa phương, hắn mới sẽ thả tâm hiện thân." Nàng cũng biết, Lâm Vũ linh hồn ẩn chứa rất tiềm lực khủng bố, có thể không sợ cái kia Độc Hầu gia độc, nhưng là Lâm Vũ một ngày ly khai Giang Nam tỉnh, chẳng khác nào là mất đi che chở Đường Tăng, phòng trừng sẽ có không thiếu ẩn tội người nhúng tay. "Không có gì," Lâm Vũ bình tĩnh nói. "Đã những người kia đánh đoạt xá ta chủ ý, đó chính là muốn chết." Vô Tâm Quỷ Mẫu nghe được có chút mộng bức, liền Độc Hầu gia đoạt xá còn không sợ. Lẽ nào cái này Lâm Vũ linh hồn, kỳ thực cũng là Phong Công cấp? Mà Lục Thiều Nhan vẫn là không yên lòng mà nói ra. "Thế nhưng, vạn nhất có Phong Vương cấp cường giả xuất thủ đâu? Tỷ như nữ đế, không ở ta cảm giác trong phạm vi. Nữ đế coi như xuất thủ đối phó ngươi, ta cũng là không có biện pháp. Nữ đế cũng muốn làm cho cổ mộ nhân đoạt xá thân xác của ta, sẽ không giết ta." Lâm Vũ lắc đầu nói. "Vạn nhất nàng phát hiện liền Phong Công cấp linh hồn đều không pháp đoạt xá ngươi, sẽ ra tay giết ngươi, ta lại bang không được ngươi, vậy ngươi không phải chết chắc." Lục Thiều Nhan lo lắng nói. "Nữ đế cũng không phải không gì không biết, đã nàng không ly khai cổ mộ, cũng chỉ có dựa vào cổ mộ hệ thống tình báo mới có thể biết tin tức của ta chứ." Lâm Vũ nói ra, "Ta lấy vạn vật quy hư ly khai Giang Nam tỉnh, những tin tình báo kia cơ sở ngầm cũng chỉ là sẽ phát hiện ta không được thấy, cảm giác không đến khí tức của ta, cũng không biết ta ly khai Giang Nam tỉnh." Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái, nhìn chăm chú vào hắn nói ra. "Ngươi chắc chắn chứ?" Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, "Cũng chỉ có cái này phương pháp chứ. Không phải cái kia Độc Hầu gia chỉ sợ cũng không thể hiện thân, càng không pháp giải quyết Triền Hồn Ti, nhưng chỉ cần hắn muốn đoạt xá ta, hắn liền chắc chắn phải chết." Lục Thiều Nhan trầm ngâm một cái, nói ra, "Bằng không, tìm người đang âm thầm bảo hộ ngươi." Lâm Vũ nói ra, "Ngươi là Diêm La, tọa trấn nhất phương, không biết nhiều thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Một ngày ngươi có bất kỳ hành động nào, tình báo đều là trước tiên truyền đạt khắp nơi. Ngươi nghĩ giấu giếm hành tích đều khó khăn chứ?" Lục Thiều Nhan lắc đầu nói. "Không phải ta, ta là nói Tần Tử Ngọc." "Tử Ngọc?" Lâm Vũ nói ra. "Cái kia Độc Hầu gia cẩn thận như vậy, cẩn thận, chỉ sợ sẽ không lưu hạ như thế sơ hở rõ ràng." "Ai, cũng vậy." Lục Thiều Nhan thở dài một tiếng, "ta cũng có thể đoán được hắn biết dùng cái gì phương pháp. Sợ rằng sẽ dùng linh hồn hiệp ước tới cam đoan an toàn đi." Lâm Vũ lắc đầu nói, "Bất quá, không sao cả." Lục Thiều Nhan không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Vũ lại quay đầu nhìn về phía Vô Tâm Quỷ Mẫu, nói ra, "Ngươi liên hệ cái kia Độc Hầu gia đi." Vô Tâm Quỷ Mẫu sững sờ, nói ra, "Liên hệ hắn? Nói cái gì?" "Liền nói ngươi thất bại." Lâm Vũ thản nhiên nói, "Ngươi dùng Quỷ Anh đánh lén mẫu thân ta chuyện tình, huyên động tĩnh như thế lớn, muốn giấu giếm cũng không được, không bằng nói thật, nhìn Độc Hầu gia hội có phản ứng gì." Vô Tâm Quỷ Mẫu do dự một cái, sợ hãi rụt rè mà nói ra, "Ta có thể giúp ngươi đối phó hắn, thế nhưng, ngươi ít nhất phải cam đoan an toàn của ta chứ." Cho nên, Lâm Vũ nhìn nàng, Vô Tâm Quỷ Mẫu khẽ cắn môi, nói ra, "Như ngươi bằng lòng cùng ta ký hạ linh hồn hiệp ước, xác định sẽ không giết ta, thả ta ly khai, ta đã giúp ngươi." Lục Thiều Nhan hừ lạnh nói, "Lâm Vũ không giết ngươi, lẽ nào ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Làm phiền Lục hội trưởng để cho ta theo Lâm Vũ cùng rời đi. Vô Tâm Quỷ Mẫu miễn cưỡng cố nặn, ra vẻ tươi cười, nói ra, Lục hội trưởng đại nhân đại lượng, sẽ không bởi vì ta điểm ấy tiện mệnh, để hơn vạn người vô tội cho ta chôn cùng chứ. Hơn nữa từng cái phong vương cấp cường giả đều nhìn chằm chằm Lục hội trưởng hành tung. Ngài một ngày có hành động, sớm đã bị phát hiện chứ. Lục Thiều Nhan khuôn mặt sắc băng lãnh, biết rõ cái này Vô Tâm Quỷ Mẫu đang uy hiếp nàng. Nhưng nàng cũng không có thể không để ý mấy vạn người tính mệnh. Lâm Vũ cau mày một cái, nói ra, được, ta đáp ứng cùng ngươi ký linh hồn hiệp ước. Vô Tâm Quỷ Mẫu hơi ngẩn ra, Lâm Vũ đáp ứng thẳng thắn như vậy, làm cho nàng có điểm ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là liên tục cảm kích nói, đa tạ Lâm tiên sinh, đa tạ ngài. Lâm Vũ thản nhiên nói, ngươi và Độc Hầu gia ký kết linh hồn hiệp ước sao? Ký, Vô Tâm Quỷ Mẫu đàng hoàng nói ra, hiệp ước nội dung là ta giúp hắn đem ngươi dẫn Giang Nam tỉnh, trợ hắn đoạt xá, hắn sẽ đưa nhất kiện phong công cấp quỷ hồn âm vật cho ta, giúp ta đột phá phong công cấp, đồng thời song phương không được cùng đối phương động thủ. Là sao? Lâm Vũ cũng không để ý, trực tiếp nói ra, vậy ngươi liên hệ hắn đi, liền nói cho hắn, ngươi đã thất bại, không có gì biện pháp, đi hỏi một chút hắn có cái gì biện pháp, đã hắn am hiểu chơi độc, hẳn là rất có biện pháp mới đúng, tỉ như để cho ta phục hạ nào đó chủng độc, lấy không được giải dược liền hẳn phải chết. Vô Tâm lão mẫu ngẫm lại, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Độc Hầu gia hoàn toàn chính xác có một loại gọi là thủy tinh thiềm độc. Phong hầu cấp quỷ quái cơ hồ là chắc chắn phải chết. Coi như là phong công cấp quỷ quái, chỉ cần linh hồn không kịp phong công cấp, đồng dạng sẽ hồn phi phách tán. Nghe nói là mượn cổ mộ ngũ phương trấn thủ đứng đầu thiềm thư huyết dịch chế tạo ra độc vật. Bất quá hắn cứ như vậy một con thủy tinh thiềm, sợ rằng luyến tiếc dùng. Tốt, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, đem hắn bước đến không có biện pháp thời điểm, hắn sẽ cam lòng, thế nào tài năng đem hắn bước đến không có biện pháp? Vô Tâm lão mẫu không khỏi ngẩn ra, Lâm Vũ nói ra, rất đơn giản, ngươi trực tiếp nói cho hắn, phụ mẫu ta người nhà bên người có 3 gã phong hầu cấp quỷ quái đang âm thầm bảo hộ. Mà bạn gái của ta bên người càng là có Tần Tử Ngọc bảo hộ. Không có cơ hội đối phó người nhà ta. 3 gã phong hầu cấp quỷ quái. Tần Tử Ngọc, Vô Tâm lão mẫu không khỏi giật mình nhìn Lâm Vũ. Hiện tại nàng mới minh bạch đối phó Lâm Vũ người nhà có khó khăn dường nào. Nàng hít sâu một hơi, thu liễm lại khiếp sợ trong lòng. Nói ra, được. Độc Hầu gia vốn là cho rằng ngươi đoạt xá Lâm Vũ về sau, đối với Lâm Vũ người nhà sợ rằng không có tình cảm gì. Hiện tại vừa nói như thế, hắn càng biết triệt để hết hy vọng. Cứ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có vận dụng thủy tinh thiềm con đường này. Vậy mau sớm liên hệ hắn đi. Lâm Vũ nhàn nhạt gật đầu. Vô Tâm lão mẫu do dự một cái, nói ra, cái kia linh hồn hiệp ước. Lâm Vũ liếc nàng một cái, quay đầu nhìn về phía Lục Thiều Nhan, nói ra, Thiều Nhan, làm phiền ngươi cho ta một phần linh hồn hiệp ước. Được, ngươi hơi chờ một chút, ta đưa tới cho ngươi. Lục Thiều Nhan gật đầu, liền hóa thành mơ hồ tàn ảnh biến mất ở bên trong phòng bệnh. Chẳng qua Lâm Vũ nhưng thật ra có thể đi qua giải đọc hoàn cảnh nhìn ra. Nàng tựa hồ là mượn linh hồn lực lượng trực tiếp xuyên qua bệnh viện tường. Nhất phi trùng thiên đi, ngươi tiếp trên thân thể đi. Lâm Vũ tùy ý nói. Đúng, Vô Tâm lão mẫu liền vội vàng đem đầu lâu của mình lần nữa tiếp xoay người lại thân thể lên. Nhưng sau liền đàng hoàng đứng ở một bên hậu. Bất quá, nàng cũng không nghĩ tới trốn. Càng minh bạch ở Lâm Vũ cùng Lục Thiều Nhan trước mặt, nàng căn bản không thể chạy thoát. Quá nửa buổi, Lục Thiều Nhan lấy tới ngay một sấp phong cách cổ xưa mà cũ nát giấy vàng. Nói ra, nơi này có 5 cái, dư thừa ngươi có thể giữ lại tự mình dùng, được. Lâm Vũ tiếp nhận cái này hay là linh hồn hiệp, ước, nhìn, trầm ngâm một cái, nhãn thần hiện lên một tia sáng kỳ dị, lập tức lại hỏi, lấy cái gì bút đều có thể. Lục Thiều Nhan nói ra, thậm chí còn ký tên là tên giả nghệ danh cũng không đáng kể. Trọng điểm là ký hiệp ước song phương. Một ngày ký hiệp ước, song phương cũng có thể cảm giác được hiệp ước nắm niệm lực lượng chiếm giữ ở linh hồn bên trong. Một ngày làm trái, hiệp ước lực lượng sẽ phát động. Thật sao? Lâm Vũ như có điều suy nghĩ ngẫm lại, nhưng sau quay đầu nhìn về phía Vô Tâm lão mẫu, nói ra, linh hồn hiệp ước nội dung rất đơn giản. Ngươi dẫn ta đi tìm Độc Hầu gia, ta cam đoan lẻ loi một mình, sẽ không mang người khác theo, đồng thời ta sẽ không giết ngươi, chờ Độc Hầu gia chết về sau, ta thì sẽ thả ngươi ly khai, tha cho ngươi một mạng, như vậy có thể được. Ta dẫn ngươi đi, Vô Tâm lão mẫu không khỏi do dự một cái, ngươi là hắn người hợp tác, hắn hội càng tin mặc cho ngươi, ngươi dẫn ta đi. Hắn hội yên tâm hơn. Lâm Vũ bình tĩnh nói. Vô Tâm lão mẫu hít sâu một hơi, tỉ mỉ tự hỏi cái này hiệp ước nội dung trên có hay không lỗ thủng. Lục Thiều Nhan đại biểu vong ủy hội nhất phương, cần suy nghĩ trên vạn người tính mệnh, đương nhiên sẽ không đối nàng động thủ. Đợi nàng ly khai Giang Nam tỉnh, che giấu khí tức về sau, liền trời cao biển rộng không cần lo lắng. Mà Lâm Vũ tuy là nhận thức Tần Tử Ngọc hoặc cái khác cường giả, nhưng đã hắn ở hiệp ước trên ghi chú rõ sẽ không mang người khác theo hắn, hắn cũng sẽ không động thủ giết nàng, tự nhiên cũng không thể có thể chơi ta không giết ngươi. Người khác giết ngươi liền không liên quan với ta, cái này chủng văn tự du đùa giỡn. Vô Tâm lão mẫu tinh tế suy nghĩ một lát, cảm giác cái này hiệp ước nội dung xác thực không có gì lỗ thủng. Lại hỏi, thời gian này kỳ hạn đâu? Tự nhiên không thể nào là vô kỳ hạn. Lâm Vũ liếc nàng một cái, cố ý hừ lạnh nói, người kém chút giết chết người nhà ta. Như không phải suy nghĩ đến trên vạn người tính mệnh, sớm đã bị ta tiêu diệt. Ngươi còn muốn để cho ta vĩnh viễn không được ra tay với ngươi. Vô Tâm lão mẫu không khỏi biến sắc, nói ra, vậy ngươi phải bao lâu? 1 năm, Lâm Vũ lạnh lùng nói. 1 năm, Vô Tâm lão mẫu sợ hãi nói ra. Không được, 1 năm quá ngắn, chí ít 100 năm chứ. Lâm Vũ nhãn thần phát lạnh, nói ra, 100 năm, ngươi làm cái gì mộng đâu? Ngươi che giấu khí tức về sau tìm một rừng sâu núi thảm khoan một cái. Ta muốn tìm ngươi đều khó khăn, ngươi còn muốn an ổn 100 năm. Ta cho ngươi 10 năm thời gian, muốn không cho dù, ta muốn cái khác phương pháp. Vô Tâm lão mẫu mặt sắc âm tình bất định suy nghĩ một lát, vẫn là cắn răng nói. Được, vậy 10 năm, nàng cũng biết, một ngày che giấu khí tức, chui vào hoang sơn dã lĩnh, trừ phi là một ít rất đặc thù phương pháp. Nếu không thì xem như là phong vương cấp quỷ quái cũng rất khó tìm nàng. Nhưng thủy chung có Lâm Vũ một cái như vậy uy hiếp, nàng cũng không dám tùy ý hành động. Bất quá, bởi vậy, Lâm Vũ thái độ thật ra khiến nàng thật yên tâm lại. Xem ra Lâm Vũ là thật dự định tạm thời buông tha nàng. Như vậy nàng thì có cơ hội. Vô Tâm lão mẫu không khỏi ám thở phào một cái. Tuy là trả giá rất nhiều, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, chính là đáng giá. Ta đây bắt đầu viết hiệp ước. Lâm Vũ lạnh như băng nói một câu, liền cúi đầu, rút ra bút bắt đầu viết linh hồn hiệp ước. Chỉ là, Vô Tâm lão mẫu nhưng không có phát hiện, khóe mắt của hắn nhiều một tia nụ cười trào phúng. Không nhiều lắm lúc, một phần linh hồn hiệp ước liền đã kinh thư viết ra. Lâm Vũ chữ viết rất rõ ràng công chính, từng chữ đều viết nhất thanh nhị sở, sau cùng ký tên cũng không có vấn đề. Vô Tâm lão mẫu cầm linh hồn hiệp ước từng chữ từng câu xem trọng mấy lần, xác định không có vấn đề cùng lỗ thủng. Đợi được Lâm Vũ cố ý không nhịn được thúc giục một câu về sau, nàng mới yên lòng, ở hiệp ước cuối cùng ký trên tên của mình. Gấu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.